Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572 ngay tại chỗ chia của. Kỳ Tử Thanh vốn là còn điểm hững hờ, nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời phấn chấn lên, ở bên ngoài có thể quá tốt chơi, có thể kiến thức nhiều người như vậy, kiến thức nhiều đồ như vậy, còn thường thường có thể trang bức, giết người, phóng hỏa. Nếu như thật bị chính mình chủ nhân thu vào Long Châu không gian, diện bích 100 năm, vậy thì quá vô vị. Kỳ Tử Thanh không có chút nào muốn trở lại Long Châu không gian. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh quay về bốn cái phương hướng, quay về bốn người kia liền đánh ra bốn trường, chỉ nghe được ầm ầm, ầm ầm, bốn tiếng, bốn người liền bị đập thành thịt nát. Viên Thư Duật nói chuyện, Ngao Thác, Điêu Nhị Long, hai người các ngươi người phân biệt đi bốn cái phương hướng, đem đồ vật của bọn họ cầm về. Vâng, đại nhân. Hai người theo tiếng mà đi. Một lát sau, hai người trở về, trong tay các cầm hai cái túi càn khôn, hai bộ quần áo, hai thanh phi kiếm, đều giao cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, Vang huynh đệ, chúng ta đi trong phòng đi. Ngao Hưởng gật gật đầu. Được. Tiến vào gian nhà, Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng ngồi xuống. Viên Thư Duật đem đồ vật đặt tại trên bàn. Đầu tiên mở ra mấy người túi càn khôn, phát hiện bên trong đều là một ít không ra sao đồ vật. Một ít đan dược, một ít linh thạch, còn có một chút không đáng giá vật liệu. Đúng là kỳ hiển chiết dòng dõi thịnh soạn nhất. Có ba loại linh khí, trừ y phục trên người hắn. Hắn điều khiển phi kiếm. Còn có một thứ linh khí gọi là trăm quỷ phiên. Bên trong giam cầm mười mấy quỷ. Có thể thả ra ngoài công kích người hồn phách. Giết người. Viên Thư Duật nhìn một chút. Mấy người khác quần áo đều là pháp khí. Không thế nào có giá trị. Mà cái khác bốn người. Trừ bọn họ ra sử dụng phi kiếm. Liền một cái linh khí. Đương nhiên. Cái kia quế hoa linh khí bộ long tỏa. Sớm đã bị Kỳ Tử Thanh cho thiêu hủy. Nói cách khác, nơi này có linh khí phi kiếm 5 thanh, cái khác linh khí 5 cái, pháp y 4 cái, đan dược 1 số, linh thạch 1 số, còn có vật liệu 1 số. Viên Thư Duật nói chuyện, Vang huynh đệ, người thích gì liền cầm đi. Ngao Hưởng thật không tiện, đều là ngươi quỷ phó công lao, ta sao được nắm đồ đâu. Viên Thư Duật nở nụ cười, đúng đấy, đều là ta quỷ phó công lao. Ta cũng không có công lao gì. Vì lẽ đó, ngươi không cần khách khí a. Thích gì, coi trọng cái gì, liền đem đi đi. Ngao Hưởng trầm tư một chút. Hắn cùng Viên Thư Duật tuy rằng nhận thức không tới một ngày, thế nhưng cùng tộc, cũng đồng sinh cộng tử qua. Quan hệ rất tốt, phân chút Viên Thư Duật đồ vật cũng không có cái gì. Ngao Hưởng cầm lấy nam hoa chuông. Ta rất yêu thích cái đồ vật. Ta liền cầm vật này đi. Viên Thư Duật mở miệng. Lấy thêm như thế. Những thứ kia nhiều như vậy chứ. Ngao Hưởng lại cầm lấy thất thải. Bảy màu. Gió hỏa phiến. Vậy thì cái này đi. Viên Thư Duật quay về Điêu Nhị Long. Ngao Thác nói chuyện. Các ngươi một người cũng tuyển như thế linh khí đi. Điêu Nhị Long. Ngao Thác kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết. Lần này được đồ vật không ít. Viên Thư Duật nhất định sẽ phân cho bọn họ một ít. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới. Linh khí vật quý giá như thế. Viên Thư Duật dĩ nhiên nhường bọn họ tiền một cái. Vậy cũng là linh khí a. Núi Thanh Thành lão tổ tông đều không có. Không, chính là phái Võ Đương. Thiếu Lâm tự lão tổ tông đều không có. Hai người đối diện một hồi. Đều có chút do dự. Không biết có nên hay không nắm. Ngao Hưởng nhìn một chút Ngao Thác. Ngao Thác, họ đại nhân cho ngươi. Ngươi liền tuyển một cái đi. Ngao Thác do dự dự. Cầm lấy trăm quỷ phiên. Ta liền phải cái này. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Cái này trăm quỷ phiên không sai. Sau đó chậm rãi uẩn nhưỡng. Thậm chí có thể trở thành ngàn quỷ phiên. Vạn quỷ phiên. Trưởng thành không gian rất lớn. Điêu Nhị Long cầm lấy cuối cùng một cái linh khí. Vậy ta liền phải cái này ngũ hành bát quái kính. Cái này ngũ hành bát quái kính tuy rằng lực công kích không mạnh, thế nhưng sức phòng ngự kinh người. Làm phái Thanh Thành bảo vật trấn phái là thích hợp. Viên Thư Duật cầm lấy Kỳ Hiền chiết xuyên linh khí quần áo, đưa cho Ngao Hưởng. Vang huynh đệ, cái này liền cho ngươi. Ngươi mặc vào sau, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Ngao Hưởng vội vã khoát tay áo một cái. Linh khí liền như thế 5 cái. Bọn họ một người một cái. Ta nếu như cầm 3 cái, ngươi sẽ không có. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta sẽ chính mình luyện chế linh khí. Ta đều không có nói cho ngươi biết đây. Ta là luyện khí sư. Hơn nữa ta có một quỷ tu nô bộc, là luyện khí đại sư. Độ kiếp kỳ luyện khí sư đây. Vì lẽ đó, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ thiếu cái gì. Có điều, những tài liệu này, ta nghĩ muốn hết. Bởi vì những tài liệu này, có 3, 4 dạng cũng không tệ lắm. Nghe xong Viên Thư Duật, Ngao Hưởng tiếp nhận linh khí quần áo. Gật gật đầu, những tài liệu này, đối với chúng ta tới nói vô dụng. Người đều cầm đi, Viên Thư Duật đem cái kia hơn 20 loại vật liệu. Đều thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Thẩm Thanh Quyên đã mân mê miệng. Mặc dù mình thật sự một chút khí lực cũng không có ra. Thế nhưng, tốt xấu cho mình một ít đồ cũng tốt. Chính mình nhưng là theo ở bên cạnh lo lắng sợ hãi đây. Viên Thư Duật nở nụ cười, cầm lấy một bộ pháp y, một túi càn khôn, 100 khối linh thạch, đặt ở Thẩm Thanh Quyên trước mặt. Những này là đưa cho ngươi, coi như ngươi vô dụng, gia tộc của ngươi khẳng định cũng hữu dụng. Pháp y không nói, có thể cung cấp phòng ngự, gia gia ngươi nhất định sẽ yêu thích. Linh khí, nhà các ngươi người khẳng định không người nào có thể dùng. Vì lẽ đó, liền không cho ngươi. Cái này túi càn khôn, võ giả cũng có thể sử dụng. Nghĩ đến trong nhà của ngươi hẳn là có võ giả có thể dùng, mà 100 khối linh thạch nhất định có thể nhường gia tộc của ngươi nâng cao một bước. Thẩm Thanh Quyên lộ ra nụ cười. Nguyên lai Thần Long đại nhân vẫn là nghĩ chính mình đây. Nguyên lai đại nhân không cho mình linh khí là bởi vì sợ gia tộc mình không ai có thể sử dụng. Muốn cho mình trong gia tộc người có thể sử dụng đồ vật. Xem ra đại nhân không chỉ có hào phóng, còn săn sóc tỉ mỉ. Thật sự đem mình đặt ở trong lòng. Viên Thư Duật lại cầm lấy 2 cái túi càn khôn. Một cho Ngao Thác, một cho Điêu Nhị Long. Hai người càng cao hứng. Cái này túi càn khôn, hai người cũng có thể dùng. Sau đó có càn khôn mang. Mang đồ vật liền thuận tiện, tuy rằng có điều hơn 20 mới, cũng đầy đủ bọn họ dùng. Còn lại 2 cái túi càn khôn, Viên Thư Duật cất đi, chuẩn bị sau đó tặng người. Pháp y cũng là cho Ngao Thác một cái, cho Điêu Nhị Long một cái, cho tới đan dược, đều là một ít tương đối thấp cấp đan dược. Đối với Viên Thư Duật, đối với Ngao Hưởng không có tác dụng gì. Viên Thư Duật liền phân cho Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên cùng Ngao Thác, 3 người sướng đến phát rồ rồi. Được nhiều như vậy đồ vật, bọn họ cũng coi như là có dòng dõi người. Điêu Nhị Long, Ngao Thác cao hứng nhất, đem đồ vật đều để vào túi càn khôn. Sau đó đem túi càn khôn treo ở bên hông. Viên Thư Duật lấy ra một chút thụ tinh các thiếu nữ làm bánh gato. Bánh ngọt, đồ ngọt, sữa chua, cùng Ngao Hưởng bắt đầu ăn. Ngao Hưởng gọi thẳng những thứ đồ này ăn ngon. Hai người một bên ăn đồ ăn, vừa thương nghị ngày mai sẽ xuất phát, đi Côn Lôn Sơn tìm kiếm mặt khác một vị cùng tộc sự tình. Ngao Thác ở bên cạnh hầu hạ, cũng phân là đến 2 khối bánh gato, một ít bánh bích quy, còn có một ly sữa chua. Thẩm Thanh Quyên lặng lẽ đi ra gian nhà, sau đó lấy ra di động, bấm chính mình ra ra Thẩm Thác điện thoại. Ra ra, ta là xanh lụa, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.